Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, huyết, tứ tử, mênh mông biển máu, vô tận thần thi chìm nổi, tựa hồ chôn vùi ngàn tỷ sinh mệnh. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh, ở đế lộ chiến bầu trời trải rộng ra, nó tựa hồ đại diện cho ngọn nguồn hủy diệt. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Toàn bộ đế lộ chiến đều nhuộm thành màu máu. Tựa hồ ngày tận thế tới. Thế giới bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô tận sinh linh cảm giác đại họa lâm đầu. Trong cơ thể khí huyết đều bị rút không còn một múng. Đạo lăng nội tâm có kinh sắc. Này chỉ có điều là một tia dị tượng mà thôi. Dĩ nhiên tạo thành này phó diệt thế hình ảnh, dị vực mạnh như thế nào, tổ vương đến cùng có bao nhiêu vị, lẽ nào chúng nó toàn bộ đều sống sót không thành, cung nghênh huyết tổ dòng dõi, dị vực tuổi trẻ bá chủ đều lễ bái, bởi vì đến người bối phận quá đáng sợ, coi như là hai cái tu hành thông thiên người áo đen đều đứng lên đến, khom lưng quỳ gối. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc xuống, nhìn thấy mơ hồ biển máu bên trong, mơ hồ có một cái bóng như ẩn như hiện, như là một đạo hư huyễn thần chỉ, không ở bên trong trời đất, nó ở cất bước, mỗi một bước đi ra, tựa hồ thúc đẩy tử vong chi hải, toàn bộ vũ trụ đều nên vì hắn run rẩy. Khi hắn tới gần đế lộ chiến thời khắc, nó hiện ra. Như là một mảnh thương cổ chi hải đang thiêu đốt. Nó cái bóng phi thường mơ hồ. Đầu đầy màu đỏ tia múa tung. Con ngươi màu đỏ ngòm tỏa ra chớp giật. Toàn bộ thể xác lúc sáng lúc tối. Như là không tồn tại nhân thế gian. Nó mới vừa đi ra đến. Đạo lăng liền hiểu. Đây là một cái đáng sợ cường địch. Thậm chí nó cảm giác được hơi thở của thời gian. Người này sống năm tháng tuyệt đối phi thường cổ xưa, hẳn là một cái cúi nhìn năm tháng vô địch bá chủ. Mong rằng huyết, tứ tử đại nhân ra tay, đánh giết đạo chủ, rửa sạch, nhục nhã. Huyết, tứ tử đại nhân nếu đến rồi, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đế lộ chiến. Giết tới đế lộ chiến nằm dạp run rẩy, thế hệ tuổi trẻ bá chủ hủy diệt sạch. Trong bóng tối truyền ra âm thanh kích động. Đây là dị vực một cái truyền kỳ. Một cái bất bại truyền kỳ. Nó đáng sợ là không thể dùng lẽ thường đi suy tính. Trong năm tháng chưa từng có chút nào bại trận. Huyết, tứ tử, đế lộ chiến người đều nghi hoặc. Danh tự này thật là kỳ quái. Chỉ có điều tiên thiên đạo thể trong lòng của những người này nặng trình trịch. Theo huyết, tứ tử cất bước, bọn họ tựa hồ cảm giác được một cái biển máu vũ trụ chấn áp mà đến. Điều này làm cho bọn họ không thở nổi. Đặc biệt huyền vũ thánh thú, vẻ mặt không gì sánh được nghiêm nghị. Nó rất rõ ràng nếu là đạo lăng có thể đánh gục huyết, tứ tử. Chuyện này sẽ là một cái không gì sánh được khủng bố tráng cử. Có tư cách bị vạn tộc lễ ngộ. A, huyết, tứ tử, là huyết, tứ tử. Đạo chủ phủ truyền ra dữ tợn tiếng gào. Giả mắt quân xương chán dấu ấn càng ngày càng khủng bố. Càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại hủy diệt khí thế ở dâng lên. Muốn đem toàn bộ đạo chủ phủ đều lật tung. Giả bác quân nghĩ lại tới một đoạn đáng sợ năm tháng. Nó là huyết tổ đời sau. Huyết tổ tuyệt đối là dĩ vãng cổ đại cường giả nhất căm hận. Nhất làm người run rẩy thế lực. Cái thế lực này ở dị vực hưởng có vô thượng địa vị. Vũ trụ này chết ở huyết tổ đời sau trong tay cường giả nhiều vô số kể. Đã từng giết tới các đại đạo thống vỡ diệt. Ngàn tỷ sinh linh đẫm máu. Đây là một bút đáng sợ nợ máu. Ổn định hắn, không thể để cho hắn đi ra ngoài. Hỗn độn cổ tỉnh nghiêm nghị mở miệng. Chu ma dấu ấn, Tiểu tử này dĩ nhiên là chu ma người, rất khả năng là đời thứ hai huyết thống. Đại hắc, cái tên này từ nơi nào đem hắn đào móc ra? Chu ma người nên đều ở cổ thiên đình, hắn tại sao lại ở chỗ này? Khổng tước dùng hết khả năng trấn áp giả bác quân, nhưng là giả bác quân thực lực càng ngày càng mạnh. Chu ma dấu ấn thức tỉnh, để giả bác quân bắt đầu thoát biến. Khổng tước sắc mặt nghiêm túc, chu ma người là cái gì? Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, nếu là lại một lần nữa thức tỉnh, vậy thì là vô địch bá chủ. Mỗi một cái chu ma người đối với dị vực hủy diệt đều là vô cùng to lớn. 36 chu ma người đại biểu một cái lệnh dị vực đều run thế lực. Thân phận của hắn một khi bạo lộ ra đi, sẽ có đại họa xuất hiện. Đây là một đoạn cổ xưa năm tháng. Hỗn độn cổ tỉnh đều nhanh lãng quên. Vũ trụ này sinh quá nhiều sự. Năm tháng biến thiên, chôn vùi một nhóm lại một nhóm ngạo thị cổ kim nhân kiệt. Huyết tứ tử đến rồi, chắp hai tay sau lưng, màu máu trường khoác vai, cả người thẩm thấu một loại có thể nứt chư thiên ma tính. Nó không phải thần ma, ai lại là thần ma? Vốn tưởng rằng không phải tới, không nghĩ tới vẫn là đến rồi. Huyết tứ tử con ngươi trong nháy mắt khủng bố vạn phần. Đây chính là hai vòng màu máu thiên nhật ở treo lơ lửng. Nhìn chằm chằm đạo lăng bình tĩnh mở miệng, lá gan của ngươi không nhỏ. Xem ra vùng vũ trụ này có chút bình tĩnh. Đừng nói nhảm, muốn chiến liền lên đài. Đạo lăng quát lạnh, ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta nếu đến rồi, tự nhiên muốn giết đi một tôn đại địch. Huyết tứ tử khẽ lắc đầu. Nó con ngươi màu đỏ ngòm lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Hừng hực thiêu đốt, nhìn chằm chằm Niệm Xa quát lên. Thiên nữ, nếu đến rồi vì sao không hiện thân? Ta còn khinh thường làm khó dễ một cái nhân tài mới xuất hiện. Đế thành bên trong lửa giận thông thiên, tất cả mọi người đều nổ. Ở trên chiến trường đại hiển thần uy, hung hăng đánh giết dị vực bá chủ đạo chủ, lại bị hắn xưng là một cái nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ không cách nào nhịn được huyết tứ tử ngôn từ. Nhưng là huyết tứ tử nhìn về phía Niệm Xa, lại làm cho bọn họ nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Thiên nữ, đế lộ chiến một ít nguyên cư dân đồng loạt biến sắc. Bọn họ đối với một ít biến mất trong cổ sử tuyệt thế nhân kiệt đều rõ rõ ràng ràng. Cái này thiên nữ càng là danh tiếng chấn động cổ kim tương lai. Nàng chính là cổ thiên đình thiên vương đời sau, càng là cổ thiên đình thiên hậu. Thiên nữ, nàng dĩ nhiên là thiên nữ. Thế hệ trước đều biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới một cái cúi nhìn năm tháng vô địch giả dĩ nhiên liền ở ngay đây. Vị này có thể nói là thiên đế đạo lữ. Nếu cổ thiên đình đời thứ năm thiên đế đã bị cổ thiên đình tán thành, như vậy thiên nữ cũng có thể xưng là thiên hậu. Niệm Xa bên trong mở tiên hoàng mục. Bốn vị hầu gái bất ngờ. Vốn định mượn huyết tứ tử diệt trừ một cái không thể khống đạo chủ, lại không nghĩ tới huyết tứ tử trực tiếp đối với thiên nữ khiêu chiến. Huyết tứ tử, Niệm Xa bên trong truyền ra uy nghi âm thanh. Môn hộ rốt cục mở ra, một cô gái đi ra, trên người mặc cửu hoàng y, xuyên cửu hoàng trâm, đầu đội cửu hoàng quan. Nàng cả người khí độ uy nghi, như là một tôn trời xanh con gái, cao quý cực điểm, cao quý không tả nổi. Thiên nữ diễm lệ vô song, khu vực này vắng lặng kinh người, như là một vị trời con gái ở dò xét của nàng danh giới. Tiên hoàng mục tất cả đều là uy nghi khí tượng, phàm là đối diện đi tới đều là như bị sét đánh, kém chút diệt vong. Của nàng khí độ quá khủng bố. Từ Niệm Xa bên trong đi ra, Triệu Qua yên lặng như tờ, lạnh nhạt nói, nếu là Huyết Nhất Tử đến rồi ta có lẽ sẽ ra tay. Nhưng là ngươi Huyết Tứ Tử đúng quy cách sao? Đế Lộ Chiến Hộ đạo giả thần thái nghiêm nghị vạn phần. Hắn muốn lên một cái nghe đồn, Huyết Tổ, cũng chính là Tổ Vương đời sau, có năm, mỗi một con trai, đều là đế tử, Huyết Tứ Tử, mạnh mẽ ngập trời, bệ nghệ vạn vực, huy hoàng một tiếng, từ Đế Lộ Chiến giết ra quá nhiều vinh quang. Này năm một cái so với một cái khủng bố tuyệt luân. Không cùng Huyết Năm, đã tổn hại hai cái. Huyết Nhị Tử chết thảm ở Phật Ma Chi Thủ. Huyết Năm bị Thiên Tôn đánh giết, nhưng là chết ở Huyết Năm trong tay cường giả. Không thể đếm hết được, bọn họ chôn vùi đạo thống. Sinh cơ hoàn toàn không có. Đây là một bút đáng sợ nợ máu. Ha ha ha ha, Huyết Tứ Tử cười ha ha, đầu đầy tia múa tung, con ngươi triệt để mở ra, hai cái biển máu ở vận chuyển, khủng bố ngập trời, đặc biệt hắn gánh vác một cái khủng bố dấu vết, đây là một cái thông thiên chi hải, đều muốn nhấn chìm tiên vực, này chính là đế cơ, hết chương.